Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 906, có cái mời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nancy Vezara bị chân phàm cự tuyệt. Cự tuyệt nàng gia nhập vào chân phàm những cái kia bị chứa chấp linh hồn cửa trong. Cái này làm cho Meyer rất giật mình. Ban đầu mình đi ra trợ giúp Nancy lúc này chân phàm là tán thành. Nhưng là bây giờ chẳng lẽ là hắn thay đổi chú ý. Meyer Simon hướng về phía chân phàm giang tay ra. Bày tỏ mình rất không thể hiểu. Được rồi, ta có thể hiểu làm cho này là ngươi đối với Nancy trả thù sao? Meyer hướng về phía chân phàm mặt mày ủ rột nói trước. Sư phụ, ở trong lòng ta, người vẫn luôn là có rộng rãi ghi trong tim người. Hơn nữa, ta cũng một mực cho rằng, trừ thượng đế ra, người là thích nhất cái này trên trái đất người. Giống như là Transformer bên trong cái đó tôn người nói khoác mà không biết ngượng vừa nói. Mình muốn là bảo vệ trái đất phụ trách. Lời này làm sao nghe giống như là căn cứ tổ chức người phụ trách tuyên ngôn. Chân phàm nhìn Meyer liền cười nói. Được rồi, chuyện này ta quả thật sẽ không quản. Nhưng là, Meyer, chẳng lẽ trên cái thế giới này cũng chỉ có ta có thể làm như vậy sao? Đừng quên ta cho ngươi chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn ngọc, oh, my God, ta biết. Meyer hướng về phía chân phàm cười hắc hắc, sau đó dùng tay chỉ một cái. Nhưng là Nancy không có bất kỳ phản ứng. Nàng vẫn đứng ở nơi đó, nhìn chân phàm cùng Meyer. Rất hiển nhiên, nàng hoàn toàn không hiểu chân phàm cùng Meyer đang nói cái gì. Vẫn là để cho ta đi. Chân phàm vừa nói, trên tay bóp một cái pháp quyết, sau đó hướng về phía chiếc nhẫn kia chỉ một cái. Nancy Vezara bỗng nhiên liền hóa thành một đạo thanh ảnh chui vào chiếc nhẫn kia bên trong. Thật tốt giữ gìn kỹ chiếc nhẫn này. Ta có thể truyền thụ cho ngươi tùy thời mở ra chiếc nhẫn này thần chú. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Nhưng mà, tại sao? Meyer hướng về phía chân phàm giang tay ra, tại sao là ta mà không phải là ngươi? Ta biết khả năng này có chút kỳ quái. Trước kia những cái kia linh hồn cũng không là ngươi tới phụ trách thu thập sao? Bởi vì là Nancy cùng ta không có duyên phận, nhưng là lại cùng ngươi có. Cho nên, tốt nhất do ngươi tới thu nhận nàng. Nếu không, nàng cũng chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Bình thường, những cái kia ở bên ngoài lưu lạc linh hồn, cũng biết không có kết quả gì tốt. Chân phàm vừa nói, vươn người một cái. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Có lẽ chúng ta còn có thể đuổi kịp buổi sáng máy bay. Hắn vừa nói liền hướng hồ đi ra bên ngoài. Đi mấy bước bỗng nhiên liền xoay người. Đúng rồi. Nói cho Nancy. Thật tốt quý trọng. Thật tốt quý trọng cái gì? Meyer muốn hướng về phía chân phàm nói. Nhưng là chân phàm đã xoay người rời đi. Hắn không kiềm được nhún vai. Sau đó thở dài một tiếng. Được rồi. Được rồi. Thật tốt quý trọng. Đây là nói chính ta. Vẫn là nói Nancy. Vừa nói hắn sờ một cái vậy cái chiếc nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn ngọc bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Sau đó Nancy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng cũng không nói gì. Chính là xông lên ôm chặt lấy liền Meyer. Sau đó hôn một cái mặt hắn. Mang có chút mừng như điên thanh âm nói. Trời, cảm ơn ngươi cho ta tốt như vậy một chỗ. Ta cảm giác ở trong đó rất thoải mái. Hơn nữa, giống như là một cái thế giới khác. Có thể tự do tự tại không có ràng buộc thế giới. Ta bây giờ rốt cuộc rõ ràng. Tại sao chân ban đầu cùng ta nói để cho ta lưu lại. Mà ta nhưng lựa chọn lúc rời đi. Ánh mắt kia là như vậy đùa cợt. Nguyên lai là như vậy. Ta là sanh ở trong phúc không biết phúc à. Cảm ơn ngươi, Meyer. Là ngươi lần nữa để cho ta lấy được hắn cho phép. Cái này, vốn là cùng ta không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, Meyer định giải thích, nhưng là lại bị Nancy có hôn hôn một cái. Sau đó liền hóa thành một đạo thanh quang. Biến mất ở vậy cái ngọc bên trong chiếc nhẫn. Nàng hưng phấn căn bản cũng không muốn nghe Meyer giải thích. Nàng vội vàng muốn lần nữa nhận thức ở trong đó cảm giác. Được rồi, ta cảm giác mình rốt cuộc thành hơn một những người khác. Meyer nhún vai, có lẽ ta hẳn đi trở lại phòng khám bệnh mặt đi. Chỉ có ở nơi đó, ta mới cảm giác được mình chính là một cái rất hữu dụng người. Nơi đó bệnh nhân cùng Mia đều cần ta. Ta hẳn lập tức sẽ Los Angeles. Vừa nói hắn cũng từ từ đi ra phía ngoài. Chuyện này hẳn là chấm dứt. Còn như cái đó ba dụ người sau lưng là ai? Meyer không hỏi đi ra. Vốn là hắn là có thể hỏi tới. Nhưng là, hắn bỗng nhiên lúc này cảm thấy. Có hỏi hay không thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Cho dù mình đi tìm bọn họ. Hoặc là giết bọn họ. Nhưng là hay là có người sẽ đối với chân phàm rượu vang sản nghiệp thèm thuồng ba thước. Chỉ cần mình thực lực vậy là đủ rồi. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tin tưởng, nếu như liền ba dụ lợi hại như vậy người đều bị mình thu thập. Như vậy những cái kia sau lưng lợi ích tập đoàn hẳn sẽ thành thật một chút. Chân phàm đến gần sân bay phòng chờ máy bay lúc này đã là buổi sáng 9 giờ nhiều giờ. Vừa lúc đó, hắn điện thoại vang lên. Cái này làm cho hắn một lần nữa nhớ tới liền Melissa. Mình cần một người đặc biệt là tự mình xử lý những chuyện này vật. Điện thoại là Peter đánh tới. Chân phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là tiếp thông. Được rồi, ta biết người muốn nói gì. Ta lập tức sẽ chạy về. Kịch vốn đã chuẩn bị xong chưa? Được rồi, ta lập tức tới ngay. Nếu như không có chuyện gì, ta liền cúp ta đang đợi máy bay. Chân phàm nhanh chóng vừa nói. Cơ hồ không có để cho Peter mở miệng cơ hội nói chuyện. Đợi một chút, Chân, người biết ta muốn nói gì sao? Bên kia Peter cười hắc hắc, chớ khẩn trương. Thật ra thì, điện ảnh kịch bản đã vừa mới hoàn thành. Hơn nữa xem ra đặc biệt thích hợp. Dĩ nhiên, chúng ta đem nó đổi thành một bộ đặc công mảnh. Người ở bên trong diễn một cái đặc công. Người oai kỹ cái loại đó. Xến câu chuyện. Chân phàm cười hắc hắc. Tốt lắm. Ta bắt được kịch bản rồi hãy nói. Ta nên lên máy bay. Chờ lát nữa gặp. Peter. Này. Hắc. Chờ một chút. Chờ một chút. Ta liền nói thêm câu nào. Đừng gấp như vậy treo ta điện thoại. Ta biết ngươi khẳng định còn không có lên máy bay. Hơn nữa còn đến lúc đó ở giữa. Đừng một bên ngồi đang phòng nghỉ ngơi vừa uống cà phê nói chuyện với ta. Ta có thể nghe được ngươi cà phê trong tay mùi vị. Peter ở bên kia nhanh gọi lại Chân Phàm. Chân Phàm sững sốt một chút. Tay hắn bên trong chính là bưng một ly cà phê. Hơn nữa cũng chính là ngồi đang phòng nghỉ ngơi. Hắn đi bốn phía nhìn xem. Peter cũng không có làm ở chỗ này. Chẳng lẽ người này thật như vậy giải trừ mình? Chân Phàm không kiềm được cười lên. Sau đó liền nói. Được rồi. Xem ở ngươi nói sai rồi phân thượng. Nhanh chóng nói cho ta. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ách, một cái tin tốt. Chúng ta có cái tụ họp. Đối phương hy vọng ngươi cũng tham gia. Đây là một cái tốt vô cùng cơ hội. Đối với ngươi. Cũng đối với ngươi ở Hollywood sự nghiệp mà nói. Peter nói. Các ngươi vòng giải trí những cái kia nổi danh người tụ họp. Được rồi. Vậy tụ họp nhất định chính là party. Loạn làm quan hệ nam nữ. Ta cảm thấy ta vẫn là làm ta chính phái đàn ông tương đối khá. Chân Phàm nói. Được rồi. Tới. Đây cũng không phải là cái gì party. Là mấy nhà lớn công ty điện ảnh liên hiệp cử hành một lần thì sẽ. Hàng năm một lần. Người tổ chức hy vọng ngươi tham gia. Biết tại sao trước kia không có mời ngươi sao? Đó là giờ ngươi còn chưa đủ tư cách. Bây giờ ngươi đã đủ. Nếu như ngươi tiến vào cái vòng này, như vậy ngươi liền tiến vào Hollywood cung điện liền. Không sợ ngươi biểu diễn kỹ xảo kém. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng biết nâng ngươi lên hot. Cho dù là đi diễn những cái kia diễn cảm đờ đẫn cái gọi là anh hùng mạnh, người cũng biết bắt được không rẻ phòng bán vé cùng thù lao. Peter hướng về phía Chân Phàm giải thích. Tốt lắm, không nói cái này. Ngủm, đến lúc Los Angeles ngươi lại cho ta điện thoại. Ta đi phi trường đón ngươi. Trong điện thoại truyền ra manh âm. Chân Phàm ngẩn người, còn muốn nói mấy câu. Không nghĩ tới tên này so mình cúp điện thoại còn phải nhanh một chút. lại là một cái tụ họp. Bất quá nghe Peter giọng, không đi còn không được. Đây là vòng giải trí cao cấp nhất vòng. Bây giờ mình đã lăn lộn đến trong cái vòng này. Đây nên là mình vinh hạnh đâu. Được rồi, được rồi. Ta bây giờ đã rất trọng yếu. Ta nên như thế hướng về phía mình nói chuyện sao? Trần Phàm cười hắc hắc. Sau đó đem điện thoại bỏ vào trong túi. Ngẩng đầu một cái liền thấy hai cái 4-5 tuổi bé gái đứng ở mình trước mặt. Thẳng ngay mình cười đấy. Nhìn dáng dấp ở trước mặt mình đã đứng một hồi. Hơn nữa nhìn thấy được. Các nàng vẫn là xanh đôi. Đều là cái loại đó đứa bé đầu. Nhìn như con mắt thật to. Gương mặt tròn trịa. Thật đáng yêu. Hey, các mỹ nữ. Các người muốn cái gì? Trần Phàm cười khom người một cái hướng về phía các nàng phất phất tay. Ách, ta phải nói. Xinh đẹp các nữ sĩ. Phải không? Xin hỏi ngài là Trần sao? Một người trong đó hướng về phía Trần Phàm nói. Đúng vậy, ta chính là Trần. Nhưng là, người chắc chắn ngươi muốn tìm Trần. Chính là giống như ta vậy sao? Trần Phàm cười hướng về phía cái đó nói chuyện bé gái nháy mắt một cái. Cười nói. Hơn nữa, các ngươi là xanh đôi. Dĩ nhiên, không nghĩ tới ngươi còn biết hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Chỉ cần xem chúng ta một cái sẽ biết chúng ta là xanh đôi. Một cái khác bé gái hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Lộ ra đối với rõ ràng răng. Bất quá, chúng ta cũng không xác định ngươi chính là chúng ta muốn tìm Trần. Cứ việc, ngươi cùng hắn dáng dấp rất giống. Như vậy xinh đẹp các nữ sĩ. Ta muốn như thế nào mới có thể chứng minh ta chính là các ngươi muốn tìm Trần đâu. Trần Phàm nhiều hứng thú cùng hai cái bé gái nói chuyện. Nói thật, cái này hai cái bé gái thật đúng là đáng yêu. Để cho người không nhịn được liền muốn cùng các nàng nói nhiều mấy câu. Tâm tình cũng sẽ trở nên du mau một chút. Bắt đầu nói chuyện cái đó bé gái lại nói chuyện. Nàng nhìn Trần Phàm, một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, mẹ nói cho ta, nếu như ngươi có thể phân biệt ra được chúng ta ai là chị. Ai là lời của em gái? Vậy ngươi chính là chúng ta muốn tìm cái đó Trần. Ngươi có thể không? Bé gái không sẽ nói láo. Nàng đã sớm nhìn ra. Cái này Trần chính là các nàng muốn tìm Trần. Nhưng là các nàng hay là muốn dựa theo mẹ phương thức tới nhận một chút. Cho nên hai cái bé gái cũng ngước nhỏ mặt tròn. Trợn mắt nhìn long lanh mắt nhìn Trần Phàm. Một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Dĩ nhiên. Không có vấn đề. Trần Phàm nhìn chị em gái nhỏ liền cười lên. Sau đó sờ một cái bên trái cô bé kia mặt cười nói. Người nhất định là chị. Còn có. Người nhất định là em gái. Hắn quay mặt sang vừa hướng bên phải cái đó bé gái cười nói. Ta nói đúng không? Dĩ nhiên. Rất đúng. Ta cũng biết người nhất định biết. Bên phải bé gái hưng phấn nhảy lên. Sau đó liền hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta có thể cùng ngươi theo chụp một tấm sao? Kính nhờ. Tại sao không thì sao? Trần Phàm nhún vai. Khắp mọi nơi nhìn một chút. Chỉ gặp cách đó không xa một cái tóc vàng thiếu phụ đang mỉm cười nhìn bọn họ. Liền hướng hắn vẫy vẫy tay. Này, giúp ta và các ngươi con gái cùng nhau theo chụp một tấm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.